Vậy cùng anh về nhà. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài phòng tắm trai Min nghe thấy hai chữ tối qua của Thư Minh chết lặng một lúc, đầu bên kia không nghe thấy tiếng trả lời lại gọi thêm một câu nữa. Đoạn trước, Chi Min lấy lại tinh thần. Bác sĩ Thư, là tôi, đoạn trước anh ấy hiện tại đang tắm. Thư Minh có vẻ cũng giật mình, thu lại vài phần nhiệt tình. À, em là tiểu thư Chi đó sao? Ừm, vừa nãy cô mới nói về chuyện món quà, đợi chút nữa tôi giúp cô truyền đạt lại nhé. Không cần đâu, đợi anh ấy tắm xong, tự chị nói lại với anh ấy. Được, Chi Min nói xong, cửa phòng tắm bị mở ra, người đàn ông quấn chiếc khăn ngang hông bước ra, tóc đen lấm tấm nước. Cô đợi chút, anh ấy vừa ra ngoài rồi. Cô đưa điện thoại cho Đoạn Trước. Đoạn Trước nhận lấy, đi tới phòng quần áo. Alo, em không có chuyện gì, hai ngày nữa không phải anh sẽ tham gia đấu vòng loại sao? Như thường lệ em sẽ nhắc nhở cho anh một chút về chế độ ăn uống. Thư Minh nói xong chuyện chính, cuối cùng nói. Em có chuẩn bị một món quà năm mới cho mỗi thành viên trong nhóm, tối qua làm sao anh lại đi nhanh như vậy chứ, em còn chưa kịp đưa cho anh nữa. Quảng cáo, Report Sister Drink 4, không cần đây, cô cho họ là được. Mỗi người đều có một món quà mà không thể không công bằng được, không sao, đợi đến ngày đấu vòng loại em sẽ đưa cho anh. Ừm, còn có chuyện gì không? Hết rồi, Thư Minh thấy thái độ của anh, không dám quấy rầy thêm. Vậy anh bận đi, tạm biệt. Đoạn Trước cúp điện thoại, vứt điện thoại lên giường, quay đầu lại nhìn Chi Min vẫn đang đứng tại chỗ xuất thần, gọi cô. Sững sờ cái gì vậy? Chi Min bất chợt nhìn lên, mang giúp anh đồng hồ trong nhà vệ sinh ra đây. Ồ, cô gái từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy Đoạn Trước đang đứng trước gương to thay xong quần áo. Cô đi tới trước đưa đồ cho anh, do dự một lát giả vờ tùy ý hỏi. Tối qua anh ở cùng với bác sĩ Thư sao? Đoạn Trước đeo đồng hồ, nhìn lướt qua biểu cảm của cô gái trong gương, trên khóe môi nở một nụ cười. Em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Cô lập tức phủ nhận, em mới không có. Người đàn ông quay lại nhìn thấy ánh mắt thất thường của cô cười lên. Căng thẳng thành như này, còn nói không có. Quảng cáo, Report Sister Dream 4, Đoạn Trước không đùa cô nữa, giải thích đơn giản một câu. Tối qua livestream, vừa đúng lúc cô ấy cũng có ở câu lạc bộ. Chi Min nhớ lại lúc nãy, lúc Thư Minh tưởng rằng là Đoạn Trước, giọng điệu nói chuyện mập mờ mang theo vài phần không khác gì thân mật, nhưng cũng không biết có phải do bản thân quá nhạy cảm không nữa. Cô ừm nột tiếng, đổi chủ đề khác, tối nay trong nhà không có nấu cơm, thay quần áo đi tôi đưa em đi ăn. 10 phút sau, Đoạn Trước lái chiếc Hummer ra khỏi gara. Lên xe, Chi Min hỏi, chúng mình ăn cái gì? Em tự quyết định, cô lấy điện thoại ra lựa chọn nhà ăn gần đây, cô hiểu rất rõ về thói quen và khẩu vị ăn uống của người đàn ông, bởi vì công việc anh bắt buộc phải ăn thức ăn thanh đạm và khỏe mạnh. Thật ra cô rất yêu thích khẩu vị chua cay nặng, nhưng cũng vì lý do đó mà rất ít khi ăn lại. Mặc dù nói là để cô quyết định, thực tế cô đều rất quan tâm đến khẩu vị của anh. Chi Min nhớ lại 5 năm được gửi nuôi ở nhà họ hàng đó, vốn dĩ 5 ngón tay của cô không phải chạm vào nước lại phải giặt giũ, nấu nướng, làm tất cả các loại công việc nặng bần thỉu. Cho dù cô đang đi học cũng phải chịu trách nhiệm một ngày 3 bữa của gia đình, nấu ăn cũng từ lúc đó mà bắt buộc phải tập luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ cô nấu cũng không phải là cái chân tu mỹ vị gì, chỉ là món ăn không tệ được tự nấu tại nhà. Ấn vào đây, chân tu mỹ vị, quảng cáo, Report Sister Dream 4, sau này khi được Đoạn Trước đưa về nhà, lúc đầu cô cũng muốn thử nấu ăn cho anh, có lần sinh nhật anh, cô có lòng đi chợ rau để chọn nguyên liệu, dự định sẽ làm cho anh một bữa tối thịnh soạn. Buổi tối lúc cô đang xào rau, không cẩn thận, làm vỡ một cái đĩa. Cô nhìn thấy Đoạn Trước đi vào phòng bếp, nghĩ tới trước đây cô đã từng làm vỡ đĩa rồi bị người cô tàn nhẫn dùng roi đánh, lúc này giống như một con mèo bị dọa sợ thu mình vào trong góc cuống quýt xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Người đàn ông thấy cô như vậy, cười cười. Không phải chỉ là cái đĩa thôi sao? Căng thẳng cái gì? Anh chỉ nói, cầm chổi mang ra đây, đi vòng ra ngoài. Đoạn Trước mặc dù không có trách mắng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy, có phải cô đã gây phiền phức cho anh rồi không? Tối đó cô làm một bàn thức ăn, anh chỉ hời hợt động đũa, một bộ dáng không có hứng ăn, sự chờ mong tràn đầy của cô giảm đi một nửa, hỏi có phải không hợp khẩu vị của anh không? Anh nói rất nhiều đồ bình thường anh không thể ăn. Về sau em không cần xuống bếp làm nhiều đồ ăn như vậy đâu, muốn ăn có thể ra ngoài gọi, hoặc là mời một gì về. Chi Min rũ mắt chỉ có thể gật đầu. Sau đó cô liền không nấu cơm cho anh thêm lần nào nữa, thức ăn bình thường của anh cũng được phụ trách bởi chuyên gia dinh dưỡng của nhóm anh ấy. Chi Min thu hồi tâm trạng, nói cho Đoạn Trước vị trí của nhà hàng. quảng cáo, report this a dream tư, ngón tay cô vuốt ve màn hình điện thoại, nghĩ tới gì đó, nhìn về người đàn ông đang ngồi ở ghế lái xe. Chiều hôm nay em được chủ bút ở phòng làm việc làm thêm đó tìm, hỏi em có muốn tự mình trở thành chủ bút hay không? Anh quay sang liếc nhìn cô một cái. Chi Miên giải thích đại khái một chút. Anh cảm thấy, lời của cô còn chưa nói hết thì điện thoại của đoạn trước vang lên. Anh nghe máy, nói, Chi Miên lúng túng ngậm miệng lại, chỉ có thể đợi anh. Được, ngày kia thi đấu lại xem đi. Đoạn trước nghe máy xong, sau đó hỏi Chi Miên, vừa nãy em nói đến đâu rồi? Cô mấp máy môi, thì hỏi xem anh thấy em từ chức như thế nào. Ánh mắt của đoạn trước tập trung vào tình hình giao thông ở phía trước, sau đó thờ ơ nói. Đều được, xem bản thân của em, muốn từ chức thì từ chức. Chi Miên thấy anh không có tâm trí suy nghĩ muốn biết rõ, cũng không muốn nói nữa. Tới nơi, đoạn trước dừng xe ở bên đường, Chi Miên nghĩ tới lời anh vừa nói. Ngày kia anh có thi đấu sao? Vòng sơ loại Mỹ khắc bôi, chính là ở Lâm Thành. Đoạn trước kéo phanh tay xuống, sau đó đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô xoa loạn xạ. Không phải rất thích xem anh thi đấu sao? Lần này thi đấu công khai, đưa em qua đó xem. Quảng cáo, report this a dream tư, thi đấu EA bởi vì ở một địa điểm đặc thù thông thường đều không có người xem thi đấu công khai là một thi đấu nhỏ, địa điểm khá bé, có thể livestream trong thời gian thực. Được, cô nhàn nhạt đáp lại. Vốn dĩ Chi Miên dự tính đi xem thi đấu, ai ngờ buổi tối ngày thứ hai cô nhận được một cái link của Juju gửi tới. Mấy ngày nay có một cuộc triển lãm truyện tranh đang tổ chức, em có biết không? Chi Miên mở link ra xem một chút. Triển lãm tranh này là một triển lãm truyện tranh do chính quyền tỉnh tổ chức, chủ đề xoay quanh theo đuổi ước mơ, trong triển lãm còn có một số tác phẩm truyện tranh nước ngoài quy mô rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Juju, những người đã đi đều nói rất tốt, sáng ngày mai cũng là nửa ngày cuối cùng rồi, bỏ lỡ thì không còn nữa, nếu em muốn đi thì phải tranh thủ thời gian đến xem. Chi Miên biết được tin này, thì đã bị hấp dẫn bởi cuộc triển lãm truyện tranh này rồi. Nếu như trước đây cô nhất định sẽ không do dự mà lựa chọn đi xem thi đấu cùng đoạn trước, nhưng lúc này cô muốn đi làm chuyện của bản thân mình hơn. Nghĩ một lúc, cô vào phòng tập thể dục trong nhà. Đoạn trước đang chạy trên máy chạy bộ, cô đi tới bên cạnh anh, gọi anh. Đoạn trước, ngày mai em sẽ không đi xem trận đấu của anh nữa. Quảng cáo, report this a dream tư, cô nói xong, người đàn ông nhấn nút tốc độ của máy chạy bộ chậm lại một chút, anh bước nhanh tới, lực tập trung vẫn còn đang ở chỗ vận động. Em nói cái gì? Chi Miên lặp lại lần nữa, đoạn trước nghe xong. Được thôi, tùy em. Cô quay người rời đi. Hôm sau, Chi Miên một mình đi đến triển lãm truyện tranh. Nửa ngày cuối cùng, người vẫn còn rất nhiều. Toàn bộ hai tầng của trung tâm triển lãm văn hóa Lâm Thành đều là nơi tổ chức triển lãm truyện tranh lần này. Chi Miên đi dạo, nhìn thấy truyện tranh có đủ loại phong cách khác nhau, trong đó có một số người hóa ra lại là những tiền bối mà cô đặc biệt ngưỡng mộ. Đi tới phía trước, cô phát hiện ra một khu vực có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Nhìn kỹ hơn, là một họa sĩ trẻ đang tham gia chương trình phỏng vấn, xung quanh là những người hâm mộ cầm cuốn truyện tranh của cô ấy. Chi Miên vừa khéo biết cô ấy là một trong những nghệ sĩ ký hợp đồng nổi tiếng nhất của truyện tranh Lạc Hòa. Người dẫn chương trình hỏi làm sao cô ấy lại đi trên con đường này, cô ấy nói giống như chủ đề của buổi triển lãm truyện tranh lần này, cô ấy cũng là đang theo đuổi ước mơ, khi đó dũng cảm thử một chút, mặc dù ban đầu không ai chú ý đến cô ấy, nhưng cô ấy vẫn kiên trì. Sau khi phỏng vấn kết thúc, có rất nhiều người hâm mộ lên xin chữ ký và chụp ảnh chung. Quảng cáo, report this a dream tư, Chi Miên rời đi, trong đầu nghĩ đến những lời phỏng vấn, trong lòng bị kích thích sâu sắc. Quả thực, cô cũng nên dũng cảm một chút rồi. Một bên khác, EA, vòng đấu loại UMF, trong sân, 5 đội chiến đấu kịch liệt cuối cùng tới vòng chung kết, chỉ còn lại 2 đội. JYP đầy đủ đội hình, đối đầu với 2 tuyển thủ của đội khác. Đoạn trước xác nhận vị trí của đối phương, từ tòa tháp ở khu Nam đi xuống, thông qua các thiết bị điện tử nói cho các thành viên khác. Tôi trực tiếp xông lên, các cậu đi theo. Phải cùng nhau vây qua đó đi. Trong tay đoạn trước cầm một khẩu súng trường 95 Coco. Một mình vượt qua mương rồi đi về phía khu trung tâm cười. Hai người mà thôi, ấn vào đây, Coco, đến khu vực chướng ngại vật phía bắc, anh nhìn thấy một trong những kẻ thù đang nghiêng người trực tiếp bắn. Trên người đối phương hiện lên khói xanh, anh vừa bỏ súng xuống, bỗng nhiên bên hông truyền tới tiếng súng, anh bị phục kích. Thi đấu thắng lợi, quảng cáo, report this a dream tư, sau khi Chi Miên từ buổi triển lãm truyện tranh đi ra cũng đã gần trưa rồi. Cô nhìn thời gian, không ngoài dự tính thì đoạn trước đã kết thúc trận đấu rồi, cô gọi điện cho anh, muốn hỏi xem nếu như trưa nay anh không rảnh thì cô sẽ tự mình đi ăn cơm rồi về nhà. Mấy giây sau, đầu bên kia nghe máy, nhưng lại là giọng nói của Gia Cát Vũ. Tiểu tửu, Chi Miên đang nghĩ hoặc đối phương lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của tiểu đoạn vừa đúng lúc anh đang cầm, cậu ấy thi đấu bị thương rồi, vẫn đang băng bó vết thương. Bị thương, khuỷu tay bị rách ra, làm sao hôm nay em không tới xem cậu ấy thi đấu vậy, bây giờ em có muốn tới câu lạc bộ xem cậu ấy không? Chi Miên nghe vậy, trái tim co thắt lại, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lo lắng cho anh. Chi Miên đáp lại, cúp điện thoại, ngăn một xe taxi lại. Cả đường thông suốt, 20 phút sau, cô đến căn cứ của câu lạc bộ Nhậm Khi, trước đây cô thường xuyên tới chỗ này, cho nên đối với nơi này nắm rõ trong lòng bàn tay. Đi thang máy lên tầng 3 của khu vực EA, cô liền nhìn thấy Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành đang đứng trước phòng y tế. Cô bước nhanh qua đó, hai người quay lại nhìn thấy cô. Hi tiểu tử, quảng cáo, report this a dream tư, Chi Miên nhìn vào trong phòng y tế, anh ấy đang ở trong sao? Để đưa em vào, Gia Cát Vũ đẩy cửa phòng y tế ra, bên trong Đoạn Trước đang ngồi trên ghế, đứng trước mặt anh là mấy thành viên JYP, Thư Minh mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh đang chuẩn bị băng gạc và các dụng cụ khác. Bọn họ quay đầu nhìn thấy Chi Miên, mọi người kích động gọi cô. Chị dâu, Đoạn Trước đang mở một nửa áo ngụy trang nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chi Miên, lông mày cau lại, giọng nói trầm hơn. Không phải em đi xem triển lãm tranh gì đó rồi sao? Vừa nãy gọi cho anh, Gia Cát Vũ nói anh bị thương rồi. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn bộ mặt cười xấu xa của Gia Cát Vũ. Mẹ nó bảo cậu nhiều lời sao? Gia Cát Vũ cười cười. Ai, đây không phải là tiểu tử quan tâm cậu sao? Anh không sao chứ, cô gái đi tới phía trước, Đoạn Trước chú ý thấy ánh mắt cô đang nhìn khuỷu tay, anh quay người sang một bên để che đi vết thương đang chảy máu, đưa tay lên và xoay mặt cô đi, khàn giọng ra lệnh. Ra ngoài đợi trước, anh sắp xong rồi. Chi Miên thấy anh đuổi cô đi, nhăn mặt, không sao, em đứng ở đây nhìn, nhìn cái rắm, giọng điệu người đàn ông lạnh xuống. Quảng cáo, report this a dream tư, người ở trong phòng y tế đều nhìn qua. Thư Minh ở một bên thấy vậy, nhàn nhạt cười, nói với Chi Miên. Tiểu thư Chi, thật ra em ở đây cũng không các tác dụng gì, ra ngoài đợi trước đi. Chi Miên nhìn Thư Minh, ánh mắt có một tia châm chích, nhắm mắt lại rồi nói. Được, cô quay người đi ra ngoài cửa, Đoạn Trước cũng liếc nhìn các thành viên bên cạnh. Được rồi, đều đi hết cho tôi, chỉ là một vết thương nhỏ mà phải nhiều người đến vây xem sao. Vậy được, lão đại anh nghỉ ngơi cho tốt. Bye bye lão đại, sau khi người khác đều đi chỉ còn lại Đoạn Trước và Thư Minh. Thư Minh chuẩn bị xong nước muối và băng gạc đi đến trước mặt Đoạn Trước mỉm cười, đang định nắm lấy tay anh thì nghe thấy giọng nói nhạt nhẽo của anh. Tôi tự mình xử lý. Thư Minh sững sờ, không sao, để em giúp anh đi. Anh trực tiếp cầm lấy nước muối. Không cần, Thư Minh thấy vậy, không tiếp tục kiên trì nữa, cô đứng sang một bên, nghĩ tới vừa nãy, thăm dò hỏi. Vừa nãy anh hung dữ đuổi tiểu thư Chi ra ngoài như vậy, anh với cô ấy sẽ không cãi nhau chứ? Người đàn ông ấn tăm bông nhúng nước muối lên vết thương ghê người, cánh tay nổi gân xanh, một giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm, nhưng mặt vẫn không thay đổi, không nói lời nào. Quảng cáo, report this a dream tư, Thư Minh thấy anh ngầm thừa nhận, định mở miệng an ủi. Đoạn Trước rũ mắt nhớ lại trước đây, khóe môi nhếch lên, giơ tay, vứt miếng gạc dính máu vào thùng rác bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái tôi thích khóc nhè, cô ấy nhìn thấy vết thương này, chắc chắn là chịu không nổi. Giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười, khác hẳn với giọng điệu xa lánh cô ấy vừa rồi. Lời nói của Thư Minh đột nhiên bị mắc kẹt ở cổ họng. Cách chương.